Khí thiếu tu tiên, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 27 chúng ta là đồng loại người chương số lượng từ 1458 đổi mới thời gian 18071410. 05 người bình thường chắc chắn cảm thấy đây là cái trùng hợp, Cao Hàn lại cảm thấy chưa chắc. Hắn ánh mắt lại lần nữa dừng ở nam nhân trên người. Người này rốt cuộc là người nào, lại xuất hiện ở loại địa phương này. Chẳng lẽ hắn cùng kia hai cái đánh nhau người có quan hệ? Như thế nào như vậy nhìn ta? Nam nhân chú ý tới hắn tầm mắt, quay đầu tới, tuấn mỹ mặt nghiêng, giống mạ lên một tầng ngân bạch quang, vựng nhiễm mộng ảo sắc thái, không giống chân thật người. Cao Hàn thu hồi ánh mắt, không có gì, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đó? Ngươi là nói vừa mới ở đánh nhau hai người nơi đó? Nam nhân hỏi lại, xem náo nhiệt a. Cao Hàn vừa nói xuất khẩu liền cảm thấy không đúng, hắn giống như không có lập trường hỏi đối phương, kết quả hắn cơ nhiên trả lời, đáp án làm hắn trầm mặc một cái chớp mắt. Ngươi ngày thường đều như vậy sao? Cao Hàn có điểm tò mò, như vậy tính cách, ở cái này nam nhân trên người còn rất không khỏe, nhìn nam nhân anh tuấn tiêu sái khuôn mặt, thật sự khó có thể tưởng tượng. Nam nhân cười mà không nói, lúc này ngược lại nhiều chút thần bí. Cao Hàn trầm mặc 2 giây. Ta đi rồi, nam nhân lại lần nữa duỗi tay chảo hắn. Cao Hàn lần này sớm có chuẩn bị, trước tiên né tránh hắn tay. Đồng dạng chiêu số, ta sẽ không lại. Một quay đầu, hắn nhìn đến nam nhân đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn vòng eo dưới. Ngươi nhìn cái gì? Nam nhân tay lại một lần duỗi lại đây. Cao Hàn trơ mắt nhìn, rõ ràng tưởng né tránh, lại phát hiện hoàn toàn trốn không thoát. Trong lòng quá mức khiếp sợ. Thế cho nên không có phát hiện nam nhân ánh mắt vẫn luôn đang xem hắn túi. Nguyên lai ngươi vẫn luôn không cho ta gọi điện thoại, là nguyên nhân này à? Nam nhân lộ ra ý vị thâm trường biểu tình. Cao Hàn không hiểu ra sao, rốt cuộc chú ý tới hắn tầm mắt, một cúi đầu liền nhìn đến túi lộ ra đại bạch thỏ kẹo sữa một góc, lại ngẩng đầu xem nam nhân sung sướng biểu tình, hắn biết đối phương hiểu lầm, há mồm giải thích. Không phải ngươi tưởng như vậy, đó là thế nào? Nam nhân hỏi lại, Cao Hàn mặc, đột nhiên cảm thấy cái này đề tài hướng đi rất kỳ quái. Hắn vì cái gì muốn đứng ở chỗ này, cùng đối phương thảo luận cái này đề tài. Hoàn toàn không có ý nghĩa, ta phải đi, ngươi xin cứ tự nhiên. Nam nhân đi theo phía sau hắn, ta lý giải ngươi thích ăn đại bạch thỏ kẹo sữa ý tưởng, ta cũng thích ăn, chúng ta là đồng loại ngươi. Đại ca, ngươi đối đồng loại ngươi định nghĩa cũng quá nông cạn, Cao Hàn ở trong lòng nghĩ. Bước chân lại không có ngừng lại. Nam nhân đi theo hắn phía sau, lại nhắc mãi vài câu, nói đại bạch thỏ kẹo sữa cỡ nào ăn ngon, còn nói mặt khác kẹo sữa đều so ra kém, giống cái gì tiểu bạch thỏ kẹo sữa, sữa bò kẹo sữa, mỗi lần hắn đi siêu thị, người bán hàng đều sẽ đề cử hắn này đó kẹo sữa, rõ ràng hương vị không có một chút tương tự chỗ. Cao Hàn đột nhiên dừng lại, đem Nguyễn Linh Linh cho hắn kia bao đại bạch thỏ kẹo sữa nhét vào trong tay hắn. Cho ngươi, ngươi không cần lại đi theo ta. Phía sau theo sát hắn tiếng bước chân biến mất, thẳng đến mau rời khỏi đầu hẻm, khóe mắt dư quang ngắm đến kia chỗ đã mất một người. Người này đi theo hắn, quả nhiên chỉ là vì hắn trong túi đại bạch thỏ kẹo sữa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Cao Hàn ra cửa trước đăng nhập Linh Võng, từ Linh Võng công nhân giúp hắn làm sáng tỏ sự thật, cho hắn phát tin nhắn, mua sắm pháp khí người càng ngày càng nhiều. Còn có rất nhiều dò hỏi hắn khi nào thượng giá tân pháp khí người, hắn không có xóa bỏ, nhưng cũng không có hồi phục. Cao Hàn tắt đi tin nhắn, đột nhiên nhớ tới thiếu cái gì, Thái Tình Hỏa giống như thật lâu không có tới tìm hắn, hắn không có nghĩ nhiều, cho rằng đối phương chính mình có việc muốn vội. Hôm nay bầy quán, tìm hắn tu bổ pháp khí người, so thường lui tới nhiều rất nhiều, trong đó có mấy cái vẫn là những người khác lão khách hàng. Cao Hàn không cần xem cũng có thể cảm nhận được người quán chủ không chút nào che giấu chính mình cảm xúc ánh mắt. Các người hai cái chẳng lẽ không nóng nảy sao? Hắn đoạt nhưng không chỉ là ta khách hàng, còn có các ngươi. Người quán chủ đột nhiên đối lão quán chủ cùng béo quán chủ nói. Lão quán chủ cùng béo quán chủ không nói gì. Người quán chủ có điểm nóng nảy, lại nói. Đừng nhìn hắn hiện tại đoạt khách hàng không nhiều lắm, chỉ có một hai cái, chờ ngày sau. Các người khách hàng đều bị hắn đoạt, lại sốt ruột liền tới không kịp. Đạo lý là nói như vậy, ngươi lại có thể thế nào? Béo quán chủ muốn cười không cười, hắn bằng chính là thật bản lĩnh, chẳng lẽ chúng ta muốn cùng hắn so đấu bản lĩnh sao? Có chút người trời sinh nên ăn này chén cơm. Lão quán chủ cũng mở miệng nói một câu nói. Thiên phú, gầy quán chủ trên mặt đột nhiên lộ ra một tia châm chọc, tựa nhớ tới cái gì. Người khác có thiên phú, chúng ta nên vì bọn họ nhường đường sao? Không có ai nên vì ai nhường đường, trừ phi ngươi trong lòng chính là như vậy tưởng. Lão quán chủ nhàn nhạt nói, trong lòng đã tự mình làm thấp đi người, sẽ chỉ làm chính mình càng lún càng sâu. Cho nên nhân gia thành công, ngươi không có thành công, làm chúng ta này một hàng, tâm thái rất quan trọng. Luyện linh giả luyện chính là linh hồn, là thể xác và tinh thần, nếu thể xác và tinh thần bãi bất chính, chú định đi không xa. Gầy quán chủ sắc mặt đột biến, lập tức cúi đầu. Cao Hàn không có chú ý tới bọn họ bên này tình huống, bởi vì hắn đột nhiên nhận được Tô Chu Hà điện thoại, Thái Tinh Hỏa đã xảy ra chuyện. Tác giả nhàn thoại, quảng cáo, cách chương.